Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1861. Chương 1861. Lão thần tiên cùng nữ nhân. Mắng Lâm Thành Phi thanh âm tạm thời biến mất. Trên internet rốt cục xuất hiện thời gian ngắn gió êm sóng lặng. Bất quá, Hàn Quốc quan phương tự nhiên không có đem bồi thường sự tình nói cho Hàn Quốc dân chúng. Sự kiện này giấu rất kín, bộ phận tài vụ chỉ là lén lút cho Hoa Hạ chuyển đi qua. 20 tỷ đối một người tới nói là vô cùng lớn tài phú, thế nhưng là đối một quốc gia tới nói cơ hồ cũng là không đau không ngứa. Dâu ria, Lâm Thành Phi cùng Choi Jin Hee cùng một chỗ trở lại quán trọ nhỏ thời điểm. Choi Jin Hee khúc mắc đã giải mờ. Một lần nữa cùng Lâm Thành Phi cười cười nói nói. Không có như vậy xuân đau thu buồn. Bất quá, Lâm Thành Phi ngược lại là bắt đầu nhức đầu. Lâm thần y, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Có thể hay không dạy một chút ta? Tuy nhiên được người xưng là biến thái, đối một cái nữ hài tử tới nói có chút khó chịu. Thế nhưng là, ta nghiêm túc ngẫm lại, ta vẫn là rất nguyện ý làm biến thái. Ngươi nói, ta muốn làm đến ngươi loại tình trạng này, cần muốn bao lâu thời gian? Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ nói ra, mời ngươi trước tiên đem tiếng Hoa luyện tốt. A, Choi Jin Hee một mặt mờ mịt. Cái này cùng lời nói có quan hệ sao? Lâm Thành Phi đối nàng phản ứng hết sức hài lòng, gật đầu nói, đương nhiên là có liên quan thát. Bây giờ, phổ thông người Hoa đều không nhất định hiểu nhiều như vậy cổ thư. Ngươi một người ngoại quốc, muốn phải hiểu chúng ta muốn biểu đạt ý tứ, đương nhiên hội khó càng thêm khó. Nói là khó như lên trời cũng không đủ, liền cành giải đơn giản nhất ý tứ đều làm không được. Ngươi còn thế nào dựa theo ta dạy phương pháp đi làm? Ngươi trực tiếp phiên dịch thành Hàn Quốc ngữ không là được? Lâm Thành Phi lăng một chút, vậy mà cảm thấy câu nói này rất có đạo lý. Hắn thẹn quá thành giận nói, ta không biết Hàn Quốc ngữ. Thế nhưng là, ngươi không phải vẫn luôn tại cùng ta dùng Hàn Quốc ngữ nói chuyện sao? Sẽ chỉ nói không biết viết không được sao? Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra, có điều, nói đã nói đến phân thượng này, ta cũng không ngại minh bạch nói cho ngươi, ta không có khả năng dạy ngươi. Vì cái gì? Tuy nhiên chúng ta quan hệ rất tốt, mà dù sao thuộc về khác biệt quốc gia. Quốc gia khác biệt, tất nhiên sẽ có tranh chấp. Nếu có một ngày, Hoa Hạ cùng Hàn Quốc phát sinh mâu thuẫn, cho ngươi đi đối phó người Hoa, ngươi có đi hay là không? Cái này, nếu như ngươi đi, vậy chúng ta người Hoa khẳng định sẽ gặp nạn. Cứ như vậy, cơ hồ chẳng khác nào là ta thân thủ hại chết chính mình đồng bào. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, dạng này sự tình, ta làm không được. Nói nhiều như vậy, cuối cùng nói, cũng chỉ có một câu, không phải chủng tộc ta, tâm tất dị. Lâm Thành Phi tâm hướng Hoa Hạ, Choi Jin Hee khẳng định hết thảy đều đứng tại Hàn Quốc bên này. Cái này là căn bản vấn đề, không cách nào giải quyết. Choi Jin Hee cũng không nói chuyện, bởi vì nàng còn không có nghĩ kỹ. Các loại Hàn Quốc chính thức cần nàng đi đối phó người Hoa thời điểm, nàng sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn? Khi tìm thấy đáp án trước đó, nàng không thể lại tiếp tục dây dưa Lâm Thành Phi dạy nàng bất kỳ vật gì. Moon Tae Cheong bọn người sư phụ, cũng chính là Hàn Quốc quan to quyền quý trong mắt lão thần tiên, đem chính mình ba cái đồ đệ đuổi đi ra về sau, liền đi ra cửa. Hắn rời đi Bài Nhĩ, thẳng đến đảo Jeju. Rất nhanh, hắn thì xuất hiện tại đảo Jeju một nhà trong tửu điếm. Khách sạn này không gọi được hào hoa, nhưng lại dị thường sạch sẽ. Hắn cũng không để ý phục vụ viên chiếu cố, trực tiếp liền đi lầu 8 một cái phòng. Phanh phanh phanh, hắn thân thủ gõ vang cửa phòng. Trong cửa phòng không ai lên tiếng, hắn lại không quan tâm, trực tiếp thì đẩy cửa phòng ra, đi vào, trong phòng, đang có một cái xinh đẹp nữ nhân, ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, trong tay cầm một quyển sách, hết sức chuyên chú nhìn lấy, biết rất rõ ràng lão thần tiên đi tới, lại vẫn đầu đều không có chuyển một chút. Lão thần tiên đi thẳng tới nàng ngồi xuống bên người. Tiếp đó, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lão thần tiên trực tiếp hỏi, ngươi nói cái gì? Nữ nhân hững hờ hỏi, nữ nhân này có tinh xảo đến rung động lòng người khuôn mặt. Thế nhưng là thanh âm lại cực kỳ già nua, thiếu nữ 16 khuôn mặt, lại thêm thanh âm già nua, rất là dở dở ương ương. Thế nhưng là, lão thần tiên nhưng thật giống như đã sớm tập mãi thành thói quen. Không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là nhìn chằm chằm thiếu nữ gương mặt kia, nhẹ nhàng nói ra, Lâm Thành Phi đã đuổi tới Hàn Quốc, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị một mực làm như không thấy xuống dưới? Ta biết, nữ nhân chỉ nói ba chữ này, ánh mắt thì vẫn dừng lại tại quyển sách kia phía trên. Vậy ngươi cũng hẳn phải biết, hắn lần này tới Hàn Quốc, là vì cái gì à? Đương nhiên, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Giết hắn, nữ nhân thuận miệng nói ra câu nói này, giống như muốn giết cũng là một người bình thường một dạng, mà không phải chấn động nhân gian, càng là tại tu đạo giới quấy một phen mưa gió Lâm Thành Phi. Cũng chỉ là đơn giản như vậy, nữ nhân rốt cục ngẩng đầu, nhìn lão thần tiên liếc một chút, trên mặt hơi hơi câu lên vẻ tươi cười. Dĩ nhiên không phải, hắn trong khoảng thời gian này, hắn giết tập đoàn chúng ta bao nhiêu người, thì liền tối cao cấp cao tầng, cũng chết mấy cái. Thế nhưng là, thời gian dài như vậy, Lâm Thành Phi một người áp toàn bộ Hàn Quốc thở không nổi. Ngươi lại cái gì cũng không làm. Lão thần tiên cau mày, không hiểu hỏi, thời gian chưa tới mà thôi. Lúc nào mới xem như thời gian đến? Nữ nhân chỉ để lên bàn quyển sách kia, từ tốn nói, xem hết nó về sau. Lão thần tiên ánh mắt không tự chủ được phóng tới cái kia bìa, phía trên là một loạt hoa hạ văn, mang theo 10 phần khoa trương trang bìa. Đây là cái gì? Hắn không có nghiên cứu qua hoa hạ văn, cho nên không biết đây là vốn sách gì. Một quyển sách, nữ người nói, thấu thị thần y ở trường học, căn cứ Lâm Thành Phi trước đó kinh lịch sửa đổi một quyển tiểu thuyết. Rất nhàm chán ngươi còn nhìn. Nghe cái này, thì lộ ra một cỗ nát sách vị đạo. Lão thần tiên lắc đầu nói, tuy nhiên hoang đường, thế nhưng là, bên trong rất nhiều chuyện, đều là Lâm Thành Phi tự mình trải qua. Nữ người nói, muốn đánh bại hắn, nhất định phải trước tiên cần phải giải hắn. Không phải vậy nói, làm sao để hắn thân bại danh liệt? Lão thần tiên sắc mặt cứng lại, nặng tiếng nói, ngươi dự định làm cái gì? Không phải mới vừa nói sao? Nữ nhân thuận miệng nói, trước hết để cho hắn thân bại danh liệt, sau đó lại giết hắn. Hai chuyện này cũng không dễ dàng làm đến. Đúng vậy à, nữ người nói, cho nên ta mới phải làm. Lão thần tiên gật gật đầu. Tốt, cần ta hỗ trợ thời điểm, ngươi tùy thời có thể mở miệng. Nữ nhân đồng dạng gật đầu, một lần nữa cầm lấy quyển sách kia. Không có việc gì nói, ngươi liền đi về trước đi. Lão thần tiên không nói thêm gì nữa, đứng người lên, rời phòng, rời tửu điếm, theo đảo Jeju, lần nữa trở lại bài nhĩ. Mà quán trọ nhỏ lúc này cũng đã không lại giống trước đó an tĩnh như vậy. Hàn Quốc quan phương rốt cuộc tìm được Lâm Thành Phi chỗ ẩn thân. Không kịp chờ đợi phái ra vô số cảnh sát, cơ hồ đem cả con đường đều vây cực kỳ chặt chẽ. Lâm Thành Phi, thật không thể ra lại sự tình a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.